siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2194, ngươi không hiểu mắt của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Quang như hoa, Hàn Sâm đứng tại bích tinh con cóc bên người, lặng lặng hút vào minh nguyệt chi lực cùng đóng băng chi lực chắn sở dĩ có thể thu hoạch được bích tinh con cóc như thế ưu đãi, một cái là bởi vì hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật đang hấp thu minh nguyệt chi lực cùng đóng băng chi lực về sau, cùng bích tinh con cóc lực lượng càng ngày càng gần dường như thế mới có thể không làm cho bích tinh con cóc phiền cảm, nhưng nếu chỉ là như thế cũng không đủ làm cho bích tinh con cóc ưu đãi hắn, sở dĩ bích tinh con cóc đối với hắn nhìn với con mắt khác, ở trong đó còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Hàn Sâm có được Nguyệt Chi Tử Phong Hào. Hàn Sâm vị trí, vạn tháng đều biết vì đó dâng lên Nguyệt Quang, chỗ của hắn, Nguyệt Quang đặc biệt tinh khiết nồng hậu dày đặc, mà bích tinh con cóc cần phun nuốt ánh trăng tu hành gen thuật yêu hóa tự thân gen. Có Hàn Sâm đứng bên người, đối với thần hóa con cóc cùng tiểu con cóc bọn họ đều có chỗ tốt, sở dĩ bích tinh con cóc mới có thể như thế dung túng Hàn Sâm. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ thích cùng nỗ lực, điểm này Hàn Sâm hết sức rõ ràng, hắn biết mình đối với bích tinh con cóc hữu dụng cho nên mới có thể có dạng này ưu đãi, nếu không dựa vào cái gì thần hóa cấp dị chủng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hàn Sâm không cho rằng tự mình dáng dấp so người khác xinh đẹp, coi như so người khác xinh đẹp, chỉ sợ lấy bích tinh con cóc thẩm mỹ, cũng nhìn không ra đến nhân loại vẻ đẹp. Những thứ này cũng là Hàn Sâm về sau chậm rãi quan sát suy tư đoạt được, trong lòng đã sớm đã có lực lượng, bằng không hắn cũng sẽ không ở không có lệnh bài tình huống dưới tùy tiện đến lãnh công tranh đoạt Nguyệt Quang chèn ép Dạ Hà Vương, bởi vì Hàn Sâm rất rõ ràng, bích tinh con cóc ở một mức độ nào đó cần hắn, không biết bởi vì người giữ cửa cùng hắn trở mặt. Ánh trăng như nước mà xuống, Hàn Sâm thân thể càng ngày càng băng thanh thấu triệt, một cỗ nguyệt quang chi lực cùng đóng băng chi lực tại Hàn Sâm trong thân thể chậm rãi chảy xuôi, để hắn gen tại thay đổi một cách vô chi vô giác, tầm đó hướng về càng thêm ưu tú phương hướng tiến hóa. Thời gian 24 tiếng, Dạ Hà Vương vẫn đứng tại trên bệ đá khẽ động hoàn toàn bị Hàn Sâm bóng ma bao phủ, liên mảy may minh nguyệt chi lực đều không thể hấp thu đến. Vô luận Dạ Hà Vương làm sao phẫn nộ oán hận, đều chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, liền xem như muốn đi cũng không thể đi, nhất định phải chờ đến bích tinh con cóc trở lại lãnh cung, hắn mới có thể rời đi. Bất quá Dạ Hà Vương cũng không có muốn rời khỏi dự định, một mực chờ đợi bích tinh con cóc trở về lãnh cung, Hàn Sâm chỉ là một cái hầu tước như thế vũ nhục hắn đường đường Dạ Hà Vương, hắn liên từng phút từng giây cũng không thể chịu đựng, chỉ còn chờ bích tinh con cóc trở về lãnh cung sau, thì lập tức xuất thủ chém giết Hàn Sâm. Bây giờ Isa đã chết, hắn coi như giết Hàn Sâm, cũng nhiều lắm thì rơi cái không tốt thanh danh, ai lại sẽ vì Hàn Sâm như thế một cái ngoại tộc thật phải thêm tội với hắn Dạ Hà Vương. Đối với cái này Dạ Hà Vương phi thường có tự tin, hắn biết rõ biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm, nếu không cũng sẽ không ở Isa còn chưa chết thời điểm như thế ẩn nhẫn, từ đầu đến cuối không có đối Hàn Sâm chân chính ra tay độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dạ Hà Vương ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, hắn biết thời gian đã không nhiều lắm, trong mắt hắn, Hàn Sâm ngay tại một giây hướng đi tử vong. Rốt cục bích tinh con cóc mang theo tiểu con cóc bọn họ từ trên thác nước xuống tới, chậm rãi bò lại hang đá bên trong. Dạ Hà Vương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Dạ Hà Vương rất rõ ràng, giết người cần một viên bình tĩnh tâm, phẫn nộ sẽ chỉ làm người mất lý trí, để cho người ta sơ hở biến nhiều, cho dù là đối đầu Hàn Sâm như thế một cái hầu tước, Dạ Hà Vương cũng không nguyện ý lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Dạ Hà Vương tại thụy bối đặc tộc cùng thế hệ bên trong không tính là xuất sắc nhất, thiên phú và tư chất thậm chí chỉ có thể coi là trung đẳng, thế nhưng là cùng hắn cùng thế hệ thụy bối đặc tộc thiên tài đều chết gần hết rồi, cũng không có mấy cái có thể đi đến vương cấp, Dạ Hà Vương lại tới mức độ này, tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Thẳng đến bích tinh con cóc toàn bộ trở lại hang đá bên trong, nhà đá môn ầm ầm đóng cửa, Dạ Hà Vương mới chậm rãi hướng đi Hàn Sâm, trên mặt thần sắc bình tĩnh như là giếng cổ chi thủy. Hàn Sâm, ngươi còn quá trẻ, không biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Dạ Hà Vương vừa đi về phía Hàn Sâm một bên lạnh nhạt nói. Hắn vẫn không có muốn xuất thủ ý tứ, chỉ là đi theo Hàn Sâm đằng sau đi tới, một bộ đồ đen như cảnh ban đêm nhẹ nhàng chập chờn. Không phải Dạ Hà Vương không thể giết Hàn Sâm, mà là không nguyện ý ở chỗ này giết để tránh đã quấy rầy bích tinh con cóc xảy ra bất trắc. Mặc dù Dạ Hà Vương không cảm thấy bích tinh con cóc thực biết vì Hàn Sâm ra mặt, bất quá như là đã quyết định hung ác bên dưới sát thủ, hắn liền cần nhất kích tất sát, không cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào. À, ta nên làm cái gì? Hàn Sâm cười hỏi, ẩn nhẫn, nằm gai nếm mật chịu nhục chờ đợi cơ hội nhất kích tất sát, đây là một cái thành thục cường giả tại đối mặt mạnh mẽ hơn hắn địch nhân thời nhất định phải có tố chất. Dạ Hà Vương lạnh nhạt nói, đồng thời một đám màu đen thủy ý như dây lụa quấn quanh ở chúng hắn trên bàn tay, nhu hòa xoay tròn bay múa nếu linh xà thổ tín. Người nói rất đúng, Hàn Sâm khẽ gật đầu, 10 phần đồng ý Dạ Hà Vương thuyết pháp. Dạ Hà Vương nở nụ cười, xem ra ngươi còn không phải không có thuốc nào cứu được bản vương thì cho ngươi thêm một cái cơ hội, từ đó về sau cũng không tiếp tục muốn đặt chân Đao Phong Tinh, có thể sống một mạng. Hàn Sâm dừng bước lại, nhìn thoáng qua Dạ Hà Vương, ánh mắt khinh miệt nói ra. Ngươi nói cái gì đều đúng, chỉ là ngươi lại không hiểu mắt của ta. Mắt của ngươi thì lại làm sao? Dạ Hà Vương tỉnh táo hỏi. Hàn Sâm cười nói, trong mắt ta, ngươi cũng không phải là cường giả, ta sao lại cần ẩn nhẫn? Nói rất hay, vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận một cái không phải cường giả vương giả chi nộ đi. Dạ Hà Vương bắt đầu còn rất bình tĩnh thế nhưng là nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm đã nghiến răng nghiến lợi, đồng thời con kia quấn quanh lấy hắc thủy tay trường cũng trong phút chốc đưa ra ngoài. Hắc thủy hóa thành kinh thiên cự thú, một ngụm hướng về Hàn Sâm thôn phệ mà đi, đừng nói là Hàn Sâm, liền xem như một tòa sơn nhạc cũng biết bị hắc thủy cự thú trực tiếp thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Hà Kinh giả thú thần quyết, Dạ Hà Vương xuất thủ chính là hắn cường đại nhất sen thuật, không có bất kỳ cái gì một tia giữ lại. Mắt thấy Hàn Sâm liền bị cái kia hắc thủy cự thú thôn phệ, trên thân lại trong lúc đó bay lên một đoàn lam quang, hóa thành một cái vỏ trứng gà dường như màu lam trong suốt hộ xác, đem hắn toàn bộ thân thể bảo hộ ở bên trong. Oanh, kinh thiên hắc thủy cự thú một ngụm thôn phệ xuống, lập tức đem Hàn Sâm đứng thẳng chỗ nuốt đi một mảng lớn, liền núi đá đại địa đều bị thôn phệ ra một cái to lớn cái hố tựa như là to lớn như tinh cầu trái táo phía trên vô thanh vô thức táp tới một ngụm. Ta biết ngươi có thể ngăn cản vương cấp lực lượng vòng bảo hộ, có thể ta cái này Huyền Hà Kinh giả thú thần quyết lại không phải bình thường, nó lực phá hoại có lẽ không phải vương cấp bên trong mạnh nhất thế nhưng là lực bền bỉ lại là lâu, ngươi dị bảo có mạnh đến đâu, không có cùng giai lực lượng chèo chống, ta xem ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Dạ Hà Vương thanh âm lạnh buốt sát ý cơ hồ muốn đem người đông kết. Hắc thủy cự thú cái bọc ở nơi đó, đồng thời không có biến mất mang theo ăn mòn lực lượng âm lãnh lực lượng không ngừng ăn mòn bên trong màu lam vòng bảo hộ. Đột nhiên, Dạ Hà Vương nhíu mày một cái, chỉ thấy hắc thủy phun trào tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong bốc lên. Cách chương.